Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2629, Quy Lai 26. Người đăng, HGSOZIMOZC. Từng đợt zombie đều bị xử lý, biến thành tinh thạch. Mặc dù sờ không được, nhưng là loại thu hoạch này cảm giác thật tạc sướng rồi. Zombie dần dần ít. Chung quanh màu đen nồng vụ càng ngày càng dày. Đất rung núi chuyển, theo trong ruộng chạy tới một cái thật lớn khô lâu. Thế nào vừa nhìn, Ninh Thư còn tưởng rằng nhìn thấy phủ quân xương cốt đâu. Bất quá phủ quân xương cốt là màu vàng. Những này xương cốt là sâm bạch. Vô số xương cốt tụ tập mà thành. Những này xương đầu cầm xương lúc đóng lúc mở. Phát ra ha ha ha âm trầm tươi. Cười. Lại lớn lại tráng, giơ chân lên liền đối bọn hắn nghiền ép mà tới. Tất cả mọi người nhanh lên né tránh chân to. Một tiếng ầm vang, chân to dẫm trên mặt đất, cùng địa chấn đồng dạng. Ngọa tào, tên mập chết tiệt, ngươi làm gì? Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không? Thanh âm chấn kinh lại phẫn nộ. Đám người nhìn lại, nhìn thấy Ninh Thư thế mà hai tay cầm hai cái kiếm trực. Tiếp xuyên thấu Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không thân thể. Trên đầu của hắn, thanh máu xoát một chút liền trống. Giết ta nhiều lần như vậy. Ngươi cho rằng ta thật cùng ngươi cười một tiếng. Ân cừu rồi sao? Ninh Thư mỉm cười nói. Đám người, ngọa tào, cầy quái đâu? Ngươi giết đồng đội làm gì? Quy Lai biến sắc mặt. Quả thực muốn chết. Nàng xoắn suýt liên tục vẫn là đem. Trực tiếp mở ra. Nhưng là không nghĩ tới vẫn là như vậy tình huống. Thứ đồ gì? Lại đem sao xử lý? Này đại boss còn thế nào soát? Xem trực tiếp người chơi cũng say. Cho nên nói cái này, ngã hảo dưỡng hoạt quả thực chính là một cái hố trời. Nha, giết boss không được. Giết đồng đội 66. Đột nhiên tốt đồng tình mở trực tiếp Quy Lai nha. Quy Lai trực tiếp bị giãng. Này đồng đội hố chết. Tên mập chết tiệt. Người muốn chết nha, Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không? Sắc mặt dữ tợn, Ninh Thư rút ra kiếm, lại chọc lấy đi vào. Bái bai, Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không thanh máu triệt để rỗng. Người ầm vang đổ, xuống, trực tiếp bị cưỡng chế hạn cuối. Đoán chừng đại boss cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Dừng, lại không nhúc nhích, nhìn có điểm mờ mịt, Quy Lai thét lên. Ngươi làm gì? Ngươi có phải hay không có bệnh nha? Ngươi, cùng hắn cái gì ân oán? Có thể hay không bí mật giải quyết? Hiện tại là đang, cầy phó bản, Ninh Thư rất bình tĩnh. Bí mật ta không nhất định giết được hắn. Cho nên, ta, nhất định phải đánh lén. A ha ha, đám người, ngọa tào, ngươi có thể hay không càng tùy hứng một chút? Hiện tại giết một cái. Chủ lực chuyển vận. Boss còn thế nào đánh? Quy Lai tức giận đến đều phải khóc. Xem trực tiếp người chơi cũng là chịu phục. Như vậy chuyện đương nhiên. Như vậy tùy hứng. Còn hố đúng lẽ thường nên. Người đến tột cùng có hay không một chút mặt nha. Nghiêm Tinh Châu sắc mặt cũng phi thường không dễ nhìn. Người có ý tứ gì? Không có ý gì. Chính là trước đó bị giết rất nhiều lần. Trong lòng khó chịu. Cho nên quyết định giết trở về. Nghiêm Tinh Châu, đã thấy ngươi giết sao? Nhân gia có ý tứ là, tại sao phải tại thời điểm mấu chốt như vậy đem đồng đội giết? Ninh Thư nói, yên nào, không có ham muốn sao? Chúng ta cũng có thể đem phó bản đánh hạ đến, tin tưởng ta, đồng đội, tin ngươi ta. Quy Lai toàn thân đều tại run rẩy, hận không thể hiện tại liền cùng tên mập chết tiệt này quyết nhất tử chiến. Cũng là đáng đời. Nhất định phải đem người kêu lên. Lần này tốt đi. Đáng. Đời nha bị giết. Đông đông đông. Đại boss mới mặc kệ đội ngũ trong ác ý. Lập tức thùng hướng người chơi chạy tới. Phô thiên cái địa xương cốt đánh tới. Đánh vào người đặc biệt đau. Ninh Thư nhảy lên một cái. Mở ra cánh. Cái này cánh là một cái trang bức. Cùng. Cánh thiên sứ đồng dạng, có thể làm cho người bay lượn tại không trung. Hải lục không trang bị, Ninh Thư đều bọc tại trên người. Quần áo dày, đồ, trang sức, vòng tay dây chuyền, vòng tay, vũ khí, tất cả đều là đỉnh cấp trang bị. Khô Lâu trống trơn hốc mắt trong lóe ra màu lam ngọn lửa. Chủ yếu công kích, hốc mắt trong ngọn lửa dập tắt, cái này boss tự nhiên là bị giết. Giống nhau công kích đánh vào xương cốt trên người căn bản vô dụng. Liền một, chút vết tích đều không có. Thanh máu không có chút nào giảm. Nhìn thấy kia hùng hậu thanh máu, cũng làm người ta phi thường tuyệt vọng. Chi đội ngũ này soát mấy lần, cuối cùng đều bại. Ninh Thư Phi kiếm phân liệt, lít nhà lít nhít kiếm hướng Khô Lâu hốc mắt trong vọt tới, nhưng là những này kiếm đều bị chặn. Khô Lâu chỉ cần dùng cánh tay chặn lại con mắt, căn bản cũng không có khả năng công kích tổn thương đến ánh mắt của hắn. Năng lực phòng ngự mạnh, thanh máu dày, đúng là không có cách nào đánh. Ninh Thư lấy ra dây thừng, là trang bị quấn chặt lấy liền không thể động. Đậy, dây thừng quấn chặt lấy đại Khô Lâu, nhưng là cùng đun sôi mì sợi đồng dạng. Boss nhẹ nhàng thoáng dãy giụa, dây thừng liền chặt đứt. Cái này trang bị báo hỏng, Ninh Thư tâm rất đau. Trang bị đều là đòi tiền nha. Nghiêm Tinh Châu nói, các ngươi hấp dẫn hắn chú ý, ta đánh lén. Nghiêm Tinh Châu có ẩn thân trang bị. Quy Lai Thu Liễm muốn nổ tung tâm tình, cùng đồng đội hợp tác hấp dẫn boss chú ý, nhìn lướt qua bên cạnh Đào Tinh, phát hiện nàng thao tác rất có thứ tự. Này phong cách không hề giống là cái kia hết ăn lại nằm Đào Tinh. Mấy chục thanh phân liệt phi kiếm nghĩ châm đồng dạng đâm Khô Lâu. Mặc dù không phải rất chí mạng, nhưng lại đặc biệt phiền. Làm Khô Lâu phải không? Ngừng vung vẩy tay đến bắt những này kiếm. Tay bắt kiếm, tự nhiên là không rảnh phòng ngự nhược điểm của mình. Nghiêm Tinh Châu xuất hiện tại sơn động lớn hốc mắt trước mặt. Hốc mắt có kết giới. Hắn lấy ra một thanh búa lớn đối hốc mắt kết giới chém đi xuống. Nhưng là boss rất nhanh kịp phản ứng, lui về sau mấy bước hất ra Nghiêm Tinh Châu. Thất bại. Boss đối với chính mình nhược điểm phi thường coi trọng. Một khi nhược điểm nhận lấy công kích, liền sẽ lựa chọn bảo vệ mình nhược điểm. Dù là không công kích người chơi, cái này boss rất khó bắt lại, thậm chí còn có thể cùng người chơi tốn thời gian, trực tiếp đem người chơi hao tổn đến cưỡng chế offline. Cho nên, lần này đánh lén là không thành công. Đám người khí lũy, cái này boss máu dày, năng lực phòng ngự mạnh. Hơn nữa còn, là phi thường cẩn thận boss, sẽ không nhận công kích liền cuồng hóa. Ngược lại, sẽ lựa chọn bảo vệ chính mình nhược điểm. Các ngươi quấn lấy nó, ta đi đánh lén. Ninh Thư cầm kiếm nói. Ngươi, xùy. Quy Lai không chút suy nghĩ cười nhạo một tiếng. Nếu như là Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không còn có thể, ngươi là không thể nào. Xuất thủ bên trong có không ít tính công kích mạnh phi thường trang bị. Hơn nữa còn là có tiền không mua được. Vậy ngươi đi, Ninh Thư lãnh đạm nói. Quy Lai nghĩ trợn trắng mắt. Nàng là phụ trợ tính công năng, không phải chủ lực công kích chuyển vận. Ninh Thư phe phẩy trắng noãn cánh, lấy ra hai đầu buộc lấy chuông tơ lụa. Màu đỏ tơ lụa là tính bền dẻo mạnh phi thường chuẩn bị. Nghiêm Tinh Châu híp mắt, cũng bay đi, cùng Ninh Thư một người nắm lụa đỏ một mặt, trực tiếp hướng Khô Lâu cổ quấn quanh mà đi. Quy Lai nhìn thấy hai người nắm lụa đỏ, nếu như trung tâm lại chấm dứt một cái, đồng tâm chấm dứt, vậy cái này tình cảnh cùng thành thân thật là giống như nha. Trong lòng chính là bắt tâm cào phổi giống nhau khó chịu a. Hai người này chẳng lẽ còn sẽ cùng một chỗ? Dù sao Quy Lai là bị chính mình tưởng tượng hình ảnh cho ngược đổ máu. Không, được, nhịn không được. Quy Lai tựa hồ có điểm tố chất thần kinh ở trong lòng. Hò hét, hết chương.